biển xuôi ầm vang, qua núi biếc chập trùng xa xa, qua bóng mây che mờ quê ta, tiếng ca đời đời chung thủy thiết tha. Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa đã biến tình đôi ta thành những cánh sao tỏa sáng vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa bên nước cứu lòng còn đó em ơi biến luôn hương sâu còn mãi muôn đời mà còn duyên tình ta với bao tiếng tắt chiến tranh đẫm máu đập tan.